Thạch Hạo cười nói, Sở Lăng không nhất thời nghẹn lời. Mọi người cùng là Bạch Vân Tông đệ tử, tự nhiên đều có thể tới đây. Mà lại, Thạch Hạo hay là đến điều tra linh thạch mất trộm một chuyện. Vậy càng có lý hơn do tại hành động ban đêm, theo dõi người khả nghi. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong ánh mắt sát khí càng ngày càng thịnh. Tiểu tử, nguyên bản còn cố kỵ người đứng phía sau ngươi, có thể ngươi nhất định phải muốn chết, vậy không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Hắn lạnh lùng nói ra, hắn thu đến Sở Khiếu Thiên mệnh lệnh, lấy hắn những ngày này phải khiêm tốn một chút, đem Thạch Hạo ứng phó đi lại nói, thế nhưng là, mới đánh vừa đối mặt mà thôi. Thạch Hạo liền phát hiện nơi này bí mật, hắn cũng là ra ngoài cẩn thận, mới có thể khi tiến vào ám đạo này đằng sau lại đợi thêm một hồi. Dù sao hắn làm hoạt động quan hệ quá lớn, có thể nói, cẩn thận hơn đều không đủ. Thạch Hạo mỉm cười, xem ra, nơi này rất có vấn đề. Sở Lăng không cũng cười, nói, người quá thông minh, từ trước đến nay đều sống không lâu. Hắn giương lên kiếm, từ vừa rồi một kích kia đó có thể thấy được, Thạch Hạo thực lực là không bằng chính mình. Trên thực tế, chính là Bạch Vân Tông trong thế hệ tuổi trẻ vương giả Liễu Sĩ Tuyên cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên, hắn tự nhiên lòng tin tràn đầy. Đúng rồi, Thạch Hạo đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngươi cùng Sở Khiếu Thiên là quan hệ như thế nào? Sở Lăng không lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Đó là ta nhị tổ gia. Hắn thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Lại dám gọi thẳng hắn nhị tổ ra danh tự, đây là đại bất kính. Hắn quanh năm trong này đóng giữ, cho nên cũng không rõ ràng Thạch Hạo cùng Sở gia ân oán. Bằng không mà nói, hắn sẽ càng thêm giận không kềm được. Giết người Sở gia, còn có thể để cho ngươi nhảy nhót tưng bừng. Thạch Hạo thì là giật mình, vì cái gì hắn sẽ ở nghe được doanh địa người phụ trách là Sở Lăng không đằng sau. Liền mơ hồ cảm giác được có vấn đề, bởi vì Sở gia có tạo hóa trì, phía dưới kia bố lấy mấy trăm khối linh thạch, đem năng lượng dung nhập trong nước, có thể cực nhanh mà tăng lên tu vi. Lúc đó Thạch Hạo không rõ ràng, nhưng bây giờ ngẫm lại, Sở gia lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy? Phải biết, tại trận pháp thôi động phía dưới, mấy trăm khối linh thạch kia nhiều lắm là chính là dùng tới thời gian mấy tháng. Đằng sau liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, biến thành ngoan thạch. Như vậy, mỗi năm xuống tới, cái này muốn tiêu hao hết bao nhiêu linh thạch? Sở Khiếu Thiên mặc dù là Bạch Vân Tông trưởng lão, hơn nữa còn là hắn tập đoàn lợi ích kia đầu mục, có thể trưởng lão lương tháng cũng liền 100 khối linh thạch. Chính là toàn bộ dùng tại Sở gia hoàng thất trên thân cũng là quá sức. Chính hắn không cần tu luyện. Mà lại, Sở gia tại Bạch Vân Tông cũng không phải chỉ có Sở Khiếu Thiên một người. Chẳng lẽ toàn mặc kệ? Tương phản, Sở gia hoàng thất mới là bàng chi. Bàng chi đều có đãi ngộ tốt như vậy. Vậy chủ mạch đâu? Linh thạch từ đâu mà đến? Hiện tại, đáp án liền công bố. Bọn hắn tất nhiên tại trộm hái linh thạch, đào tông môn góc tường. Ngươi nhìn, Sở Lăng không trong này tọa trấn, trên mặt nổi là tại phòng trộm, nhưng nếu là chính mình hóa thân thành tặc, vậy ai đến bắt hắn đâu? Trong nháy mắt, Thạch Hạo liền nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình, nhưng hắn vẫn còn có chút không hiểu. Trộm hái không phải là lén lút sao? Vì cái gì Sở Lăng không muốn đi trộm linh thạch đâu? Đây không phải có rất lớn tỷ lệ sẽ lộ ra ngoài chính mình sao? Tại trong sự không hiểu của hắn, Sở Lăng không cũng một kiếm đâm tới. Thạch Hạo không sợ, rất quyền nghênh tiếp. Đây là hắn đột phá dưỡng hồn đằng sau, gặp phải đầu một cái đối thủ, mà lại thực lực rất mạnh. Để tay hắn ngứa, muốn thống thống khoái khoái tranh tài một lần. Đinh đinh đinh, song quyền của hắn cứng rắn sắc bén trường kiếm, không ngừng mà tung tóe lóe ra hỏa hoa tới. Sở Lăng không chấn kinh. Thiếu niên này đến cùng là cái gì quái thai? Tại sao chiến lực đáng sợ như thế? Cái này khiến trong lòng của hắn sinh run sợ. Vạn nhất để Thạch Hạo chạy đâu? Tuyệt đối không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.